lục bộ thi thể tạp rơi xuống đất thanh âm, giống như là từng đạo cự chùy tạc kích lấy lòng của mọi người. Tiêm Tiêm cả người ngây dại, nàng nghĩ đến Đàm Vân có vượt cấp khiêu chiến thực lực thế nhưng lại không ngờ, lại như thế cường hãn. Nàng tự nhận là lấy mình đế vương cảnh thập nhị giai thực lực có thể đối phó một đế hoàng cảnh tứ giai lão giả. Thế nhưng là Đàm Vân đâu, trong chớp mắt liền tiêu diệt 6 tên đế hoàng cảnh tứ giai cường giả. Giờ phút này, súng lại Đàm Vân 3 tên đế hoàng cảnh ngũ giai lão giả, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong đó một tên lão giả, đối mặt Từ Phủ hét lớn, thiếu chủ chúng ta ngăn lại hắn, ngài mau trốn. Ba chúng ta vị không bảo vệ được ngài, người này tốc độ quá nhanh. Tốt tốt tốt, các ngươi đứng vững. Mặc Từ Phủ đang khi nói chuyện, đem trong ngực đế hoàng cảnh nhất giai thiếu nữ, đột nhiên đẩy, liền hướng phía trước bỏ chạy. Vì thiếu chủ chúng ta liều mạng với hắn. Lão giả kia một tiếng giống to, liền cùng hai bên ngoài hai tên đế hoàng cảnh ngũ giai lão giả chiều Đàm Vân đánh tới. Không hề nghi ngờ, đừng nói ba tên đế hoàng cảnh ngũ giai lão giả, liền xem như 300 tên đế hoàng cảnh thất giai cường giả, Đàm Vân cũng có thể hết thảy diệt sát. Phải biết bây giờ Đàm Vân thế nhưng là có được vượt cấp khiêu chiến đế hoàng cảnh bát giai đại năng thực lực A Hát. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể chịu nổi. Đàm Vân đứng chắp tay, giống như là một tôn tử thần nhìn chăm chú đánh tới ba tên lão giả cười nhạo, các ngươi cầm cái gì đâm? Lại dùng cái gì cùng lão tử liều? Đều đi chết đi. Theo Đàm Vân tiếng nói vừa dứt tiếp xuống, để Tiêm Tiêm càng thêm khiếp sợ một màn phát sinh. Ầm ầm, tại nàng trong tầm mắt, Đàm Vân chiều ba tên cầm kiếm lão giả phóng đi, Đàm Vân thân thể xông nát hư không sát na, từ trong hư không cực tốc thời gian lập lòe, nhô ra một ngón tay tại ba tên lão giả mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Phanh phanh phanh, lập tức ba tên lão giả xương sọ băng liệt, huyết dịch cùng xương vỡ bắn tung tóe ra, chỉ để lại ba bộ thi thể không đầu tạp rơi xuống đất. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, ba tên đế hoàng cảnh ngũ giai cường giả, đế hoàng hồn, đế hoàng thai hôi phi yên diệt mà chết. Đàm Vân, ngươi thật thật mạnh mẽ nha. Tiêm Tiêm ngọc thủ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên dung nhan viết đầy sùng bái cùng vẻ khó tin. Đúng lúc này, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, cánh tay phải vung lên, một đạo tiên lực huyễn hóa mà thành phong nhận, mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng đế hoàng cảnh nhất giai thiếu nữ xương sọ. Chợt Đàm Vân nghe răng cười âm thanh vang vọng chân trời, Mặc thiếu chủ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Giờ phút này, đế vương cảnh thập nhị giai Mặc Từ Phủ dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn chỉ bất quá có vượt cấp khiêu chiến đế hoàng cảnh tam giai thực lực, thế nhưng là hắn phát hiện Đàm Vân không cần tốn nhiều sức tiêu diệt 6 tên đế hoàng cảnh tứ giai, 3 tên đế hoàng cảnh ngũ giai thuộc hạ về sau, hắn nơi nào còn có cùng Đàm Vân một trận chiến dũng khí. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái tín niệm, chính là đào tẩu. Hắn một bên đào mệnh, một bên khàn cả giọng hò hét nói, nhị thúc, tam thúc, cứu mạng A Hát. Các ngươi mau tới A Hát, có người muốn giết ta. Nghe được Mặc Từ Phủ tiếng kêu cứu, đang đứng ở chấn kinh mà sùng bái Đàm Vân bên trong Tiêm Tiêm, sắc mặt đột biến, không được. Đàm Vân, mau giết hắn, chúng ta đào mệnh. Mặc Từ Phủ nhị thúc Mặc Trường Phong, tam thúc Mặc Trường Sinh, vạn năm trước chính là đế hoàng cảnh thập nhị giai đại năng. Hiện tại chỉ sợ đã là đại đế cảnh đại năng, có khả năng Mặc Trường Phong, Mặc Trường Sinh ngay tại phệ hồn thâm uyên bên trong. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng run lên, nổi giận mắng, thật là xui xẻo. Sát, một bộ trường bào màu tím Đàm Vân, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, xuyên thủng tối tăm mờ mịt hư không, một tay bóp lấy Mặc Từ Phủ phần gáy. Đàm Vân, ngươi không thể sát bản thiếu chủ, ngươi như sát bản thiếu chủ, nhị thúc ta tam thúc nhất định sẽ giết ngươi. Mặc Từ Phủ khàn cả giọng hét lớn, nhị thúc ta tam thúc đều là đại đế cảnh nhất giai đại năng, chúng ta nói xong ở hậu phương ven hồ gặp nhau, tính toán thời gian bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Ngươi chỉ muốn tha ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, hai người các ngươi đều phải chết. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nghĩ phóng thích tiên thức thăm dò mờ tối trong hư không, phải chăng có cường giả chạy đến. Bất đắc dĩ tiên thức chỉ có thể bao phủ phương viên 100 tiên bên trong, căn bản không phát hiện được. Bỗng nhiên, Đàm Vân nghĩ tới điều gì, hỏi, chỉ muốn ngươi trả lời một vấn đề, ta có thể cân nhắc có nên giết ngươi hay không. Đàm Vân, ngươi nói. Mặc Từ Phủ liên tục không ngừng nói. Ngươi cùng ngươi hai vị thúc thúc tiến vào phệ hồn thâm nguyên bao lâu? Đàm Vân hỏi. Chưa tình hồn bên trong Mặc Từ Phủ không chút nghĩ ngợi nói, đã tiến vào 30 năm. 30 năm. Đột nhiên Đàm Vân cười, coi như hai ngươi vị thúc thúc là đại đế cảnh đại năng, thế nhưng là bọn hắn tiên lực đại đế hồn bị thôn phệ 30 năm, ngươi cho rằng ta biết sợ bọn họ? Ngươi đi chết đi. Ngay tại Đàm Vân muốn động thủ lúc, phía chân trời xa xôi truyền đến hai đạo gầm thét thanh âm, tiểu nhi ngươi dám? Tiểu nhi cấp bản tôn thả ta ra, chất nhi. Bản tôn giữ lời nói, chỉ muốn ngươi thả cháu của ta, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn có, bản tôn nói cho ngươi, coi như bản tôn tiên lực đại đế hồn bị phệ hồn thâm nguyên thôn phệ 30 năm, nhưng là y nguyên có thể diệt ngươi. Nghe vậy Tiêm Tiêm hãi hùng khiếp vía nói, Đàm Vân, chúng ta thả hắn, tranh thủ thời gian trượt đi. Nếu không, bị hắn hai vị thúc thúc đuổi kịp chúng ta. Không đợi Tiêm Tiêm nói xong, liền bị Đàm Vân đánh gãy, ngươi là bằng hữu của ta, mà hắn mới lại đối ngươi động sát tâm, ta há có thể tha cho hắn. Huống hồ hắn còn muốn sát ta.